Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào nhà, Trương Mỹ Phượng chợt nhớ ra mục đích chính của Tần Chiêu Chiêu khi đến trạm y tế. Liền hỏi, em đi kiểm tra sức khỏe thế nào rồi? Không có vấn đề gì chứ? Xương và nội tạng đều ổn, chỉ là cơ lưng bị tổn thương. Sưng tấy khá lớn, bác sĩ đã kê thuốc và dặn chườm lạnh, để chị xem nào. Trương Mỹ Phượng vén áo cô lên, vừa nhìn thấy vết bầm tím to tướng trên lưng, cô hít vào một hơi. Bên cạnh đó, vai cũng sưng to rõ ràng là do bị sống dao đập vào. Em vào phòng nằm xuống đi, để chị lấy khăn lạnh chườm cho, tự làm sao mà chườm được. Nói xong, cô bê chậu nước đi ra ngoài, mang theo nước giếng lạnh trở lại. Tần Chiêu Chiêu ngồi trên ghế, tựa lưng vào thành ghế. Trương Mỹ Phượng vắt khô chiếc khăn, nhẹ nhàng đặt lên lưng cô. Cảm giác mát lạnh lập tức khiến cô dễ chịu hơn hẳn. Nhìn vết thương sưng đỏ, Trương Mỹ Phượng lắc đầu. Chỗ sưng này nghiêm trọng quá, chắc phải mất vài ngày mới khỏi hẳn. Tần Chiêu Chiêu không quá lo lắng. Cô có một bài thuốc gia truyền chuyên trị vết bầm tím. Chỉ cần bôi một lần là hiệu quả rõ rệt. Nhưng lúc này cô không có sẵn dược liệu, chỉ có thể uống thuốc kháng viêm và chườm lạnh trong 24 giờ đầu. Sau đó chuyển sang chườm nóng để giảm sưng nhanh hơn. Không sao đâu, chẳng đến mức chết người. Em nói vậy chứ sẽ đau lắm đấy. Thực ra cũng không quá tệ. Giờ thì ổn hơn nhiều rồi. Cùng lắm 3 ngày là sẽ khỏi thôi. Trương Mỹ Phượng đứng dậy, nhấc chiếc khăn trên lưng cô ra, nhúng vào nước lạnh lần nữa, vắt khô rồi đắp lại lên lưng cô. Sau đó, cô ngồi xuống đối diện, tò mò hỏi, lúc nãy em nói máu trên tay là của một kẻ thần kinh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đó là Trương Vi Vi, làm việc ở trạm y tế. Trương Mỹ Phượng sững sờ. Trương Vi Vi, ý em là bác sĩ Trương. Tần Chiêu Chiêu gật đầu. Không thể nào, cô ta bị thần kinh thật sao? Nhìn vẻ mặt không tin nổi của Trương Mỹ Phượng, Tần Chiêu Chiêu khẽ thở dài, chậm rãi giải thích, chị còn nhớ không? Em từng nói muốn ly hôn với Lục Trầm vì anh ấy có người trong lòng. Trương Mỹ Phượng gật đầu. Đột nhiên, cô nhớ lại lần trước khi cô đến trạm y tế khám bệnh cho Tiểu Bảo. Trương Vi Vi đã tỏ thái độ châm chọc Tần Chiêu Chiêu một cách khó hiểu. Hồi đó, cô còn thắc mắc tại sao một bác sĩ như Trương Vi Vi lại có thành kiến với Tần Chiêu Chiêu đến vậy. Giờ nhớ lại, mọi chuyện dường như đã có lời giải. Cô nhìn chằm chằm vào Tần Chiêu Chiêu, giọng đầy ngạc nhiên, đừng nói với chị. Người trong lòng của doanh trưởng Lục chính là Trương Vi Vi nhé. Tần Chiêu Chiêu cười nhạt. Chị thấy bất ngờ lắm đúng không? Trương Mỹ Phượng há hốc miệng, cảm thấy chuyện này quá khó tin. Không thể nào, doanh trưởng Lục quen Trương Vi Vi lâu hơn em nhiều. Nếu thật sự thích cô ta, tại sao lại không cưới cô ta ngay từ đầu mà lại cưới em? Em không thấy điều này không hợp lý sao? Tần Chiêu Chiêu lắc đầu, điều này thì em không rõ, nhưng hôm nay, khi em vừa đến sân trạm y tế, Trương Vi Vi đã kéo em vào phòng bệnh, cầm dao mổ rồi nói rằng cô ta thích Lục Trầm, cô ta bảo vì có em nên Lục Trầm mới từ chối cô ta. Rồi cô ta còn nói nếu em ly hôn với Lục Trầm, hai người họ có thể đến với nhau. Tần Chiêu Chiêu hít sâu một hơi. Ánh mắt chợt trở nên sắc bén. Chị biết không, cô ta rạch một vết lên tay mình rồi lớn tiếng hét rằng chính em đã làm điều đó. Cô ta còn cười và nói rằng làm như vậy sẽ khiến Lục Trầm ghét em, thậm chí ly hôn với em. Trương Mỹ Phượng há hốc mồm, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Trời ơi, cô ta điên rồi sao? Không lạ khi em gọi cô ta là kẻ thần kinh. Đúng là không sai chút nào. Một người bình thường sao có thể làm ra những chuyện BNTH như vậy? Tần Chiêu Chiêu nhếch môi. ánh mắt thoáng vẻ giễu cợt. Sau đó em nghĩ, mình không thể để cô ta vu oan như thế được. Thế là em cậy vết thương cũ trên tay, bôi máu của cô ta lên tay mình, rồi cũng lớn tiếng hét lên rằng chính cô ta đã làm vậy với em. Nói đến đây, Tần Chiêu Chiêu bật cười, nhớ lại vẻ mặt sững sờ của Trương Vi Vi lúc ấy. Trương Mỹ Phượng cũng không nhịn được mà cười phá lên. Em phản ứng nhanh thật đấy. Nếu là chị, chắc lúc đó chị đứng đơ ra, không biết phải làm gì luôn. Thế rồi sao nữa? Lúc đó, các chiến sĩ trong trạm y tế nghe tiếng liền chạy vào. Chính chị Viên Hứa của doanh trại cũng được gọi đến. Chị không tưởng tượng nổi đâu. Phòng bệnh chật kín người. Tần Chiêu Chiêu nhấp một ngụm nước, tiếp tục kể với vẻ bình thản. Chính chị Viên Hứa hỏi chuyện gì xảy ra. Trương Vi Vi liền vu cáo em. Cô ta nói rằng em không hài lòng việc Lục Trầm đi đón bố mẹ cô ta, nên đã cầm dao rạch vào tay cô ta và bắt cô ta tránh xa anh ấy. Mà chị cũng biết đấy, em đâu phải người có tiếng tốt gì trong doanh trại. Mọi người sẵn đã có định kiến với em, nên khi cô ta nói vậy, họ đều tin. Trương Mỹ Phượng cau mày. Vô lý thật, rồi em làm gì? Tần Chiêu Chiêu nhún vai. Em biết dù có nói sự thật, họ cũng không tin ngay. Nhưng em vẫn kể lại mọi chuyện, không bỏ sót chi tiết nào. Thấy họ không tin, em liền đề nghị chính trị viên Hứa mang dao phẫu thuật đi xét nghiệm dấu vân tay. Nhắc đến đây, cô bật cười, ánh mắt ánh lên vẻ hả hê. Chị không tưởng tượng nổi đâu. Vẻ mặt Trương Vi Vi lúc đó đúng là đặc sắc lắm. Trương Mỹ Phượng tròn mắt. Ha ha, hả hê thật đấy. Mà em nói còn tin sốc gì đó. Rốt cuộc là gì? Tần Chiêu Chiêu cười bí hiểm, chậm rãi nói. Trương Vi Vi suốt ngày miệng nói thích Lục Trầm, nhưng sau lưng lại hẹn hò với bác sĩ Dương Khang ở trạm y tế. Một chân đạp hai thuyền. Chị thấy có nực cười không? Trương Mỹ Phượng gần như không tin vào tai mình, há miệng đầy kinh ngạc. Trời ơi, thật á, cô ta giỏi đến vậy luôn hả? Bác sĩ Dương có biết không? Cách Trương.